tốt nha các bạn. Hôm nay hơi mệt. Hello Sibic, hello Gigi, hello TN Pro. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bên YouTube ok rồi đúng không các bạn? Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Hello bếp sang mông gửi to. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Một lần nữa anh xin cúi lạy, cúi chào fan cứng Hương Quỳnh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya này, và mong rằng các bạn hãy ủng hộ A Tốn bằng cách chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng xin thông báo với các bạn rằng là trong thời gian này nhà A Tốn nó có một vài việc riêng, cho nên là có thể là sẽ một vài ngày sẽ bị một tập Mao Sơn thôi, chỉ có một tập Mao Sơn thôi, và sẽ cố duy trì luồng livestream nó chỉ có mất một vài ngày thôi, thì mong các bạn hết sức thông cảm cho cái điều này. Cái việc này là cái việc phải làm, cũng không thể không làm được. Ok, có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 4 của truyện ma kinh dị Bùa Yêu của tác giả Tống Ngọc. Đứa con của Thị Hoa đang nằm ở đó. Cô ta bắt xe taxi chạy ngay đến bệnh viện. Bác sĩ bước ra, cả nhà xuống và hỏi. Vị bác sĩ nói đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên thằng bé bị nước lạnh ngấm vào người quá lâu, cho nên có dấu hiệu bị nhiễm phong hàn. Hiện tại nó còn yếu lắm. Đứa trẻ hôn mê 3-4 hôm liền. Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ và cả Thị Hoa thay phiên nhau chăm sóc, tuyệt đối không có lơ là một giây. Trước đó Hoa có gọi điện cho chồng ở nước ngoài, nói qua qua về chuyện thằng bé bị ngột nước phải nhập viện. Chồng cô ta sốt ruột đòi về ngay, ấy nhưng bên đó đang có bão biển cho nên phải đợi một tuần sau mới có chuyến bay. Nghe thấy chồng nói vậy, Hoa cũng chột dạ. Cô ta còn chưa giải quyết cái thai với Văn Phi, để tới lúc mà chồng cố về, anh mà phát hiện ra cái chuyện bại hoại đó, có mà hỏng bét. Dùng rằng tới tận ngày hôm sau, đứa trẻ cuối cùng cũng tỉnh lại. Vì không còn nguy hiểm nữa cho nên nó được đưa qua phòng điều trị, tiếp tục lưu viện thêm 5 ngày nữa để theo dõi. Thằng bé vừa tỉnh đã lại hoạt bát như trước, ai nấy đều nhìn rất yên tâm. Chỉ có điều cứ đến tối là nó lên cơn sốt. Hoa thức cả đêm trông con ốm, đôi mắt đặng trĩu. Sau khi kiểm tra thân nhiệt của thằng nhỏ lần cuối, y tá nói đã hạ sốt, tình hình không còn đáng lo nữa. Cho đến gần sáng, Hoa lơ mơ ngủ. Vừa chợp mắt thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng nước chảy róc rách, càng lúc càng gần hơn. Trước mặt của Thị Hoa là nhà tắm, tiếng nước từ bên trong vọng ra. Cô ta bước lên vài bước, ở đây ánh sáng nhòe nhòe, không biết rõ là ban ngày hay là ban đêm. Tiếng âm thanh róc rách vang vọng lạ thường, cứ liên tiếp rót vào tai, nghe một chút đã chóng cả mặt. Thị Hoa vịn tay vào cửa nhà tắm. Cô ta nheo mắt nhìn, hóa ra là nước đang chảy ở trong bồn tắm mỗi lúc một đầy. Rất nhanh, nước tràn cả ra ngoài, chảy thành dòng ở dưới chân cô ta. Vừa lúc đó, Hoa nghe có tiếng bước chân gấp gáp về phía mình. Cô ta ngoái lại, có hai đứa trẻ chạy vụt qua. Đứa chạy trước thì không rõ mặt mũi như nào, nhưng mà đứa phía sau thì chính là con trai của cô ta. Hoa còn chưa kịp phản ứng, hai đứa trẻ ùa đến bồn tắm đầy nước. Con trai cô ta có vẻ rất thích thú khi chơi với đứa trẻ kia, nhấn ngập cả nửa người ở trong nước. Trong tích tắc, Hoa kinh hãi gào lên. Cô ta lao tới, ở trong tai là hỗn độn tiếng nước chảy róc rách, tiếng bước quẫy nước ủy oạp và cả tiếng cười khanh khách giòn tan. Chân vừa nhích lên một bước, cô ta choàng tỉnh. Ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối, ở trong phòng ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ mặt. Hoa vuốt cả mồ hôi ở trên trán, hít thở dồn dập. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, mắt vẫn không rời khỏi đứa con trai vẫn đang nằm thiêm thiếp ở trên giường. Là ai? Ai muốn hãm hại nó? Chỉ hận vừa rồi không thể nhìn rõ mặt của đứa trẻ ở trong mơ kia. Trước đây cô ta đã có nghi ngờ, cho đến giờ cô ta hoàn toàn xác định được là nó, chính là nó muốn hại cho con cô ta. Đây là trường hợp mà người ta vẫn hay gọi là vong theo, phải nhanh chóng tìm thầy giải. Thế như con trai của Thị Hoa tới mức này là nguy hiểm lắm rồi. Có điều hiện tại thằng bé còn yếu, ít nhất là phải đến hết thời gian điều trị thì mới đem nó đi được. Hoa sau đó xin nghỉ ở bệnh viện để chăm sóc con. Ở bên ngoài những lúc nghỉ ngơi, lấy sức, cô ta luôn nằm ở bên cạnh thằng bé, không rời mắt một khắc nào, toàn tâm toàn ý để mà lo cho con. Tối hôm sau, bố mẹ chồng của Hoa đem một cặp lồng cháo vào viện, đổ cho hai mẹ con cùng ăn. Trong lúc bà nội đút cháo cho cháu, thì Hoa bưng một bát ngồi ở cạnh giường. Vừa đưa lên miệng, mùi cháo xộc vào mũi khiến cho cô ta nôn nao. Ngay lập tức, cô ta buông bát, ôm miệng mà nôn khan. Bố mẹ chồng thấy vậy hỏi cô bị làm sao. Hoa gượng gạo đáp, dạo này thức khuya nhiều cho nên hơi chóng mặt, buồn nôn. Vừa dứt mồm, đứa con trai liền xà vào lòng mẹ nó, vừa ôm vừa nói rành rọt từng chữ. Em bé, là em bé. Lời con trẻ sao mà ngây thơ ngộ nghĩnh. Bà nội thằng bé vỗ lưng nó hỏi, em bé đây chứ còn em bé nào? Thằng nhỏ không đáp, nó ngước mắt lên nhìn mẹ. Lúc này mặt của Hoa tái cả đi, ý của nó là trong bụng của cô ta có em bé. Vậy ai nói mà nó biết được? Cả cái cách mà nó nhìn cô ta, một đứa trẻ 2 tuổi 3 tháng làm sao mà lại có biểu cảm bí hiểm đến như vậy? Hoa ngẩn người trong giây lát, nụ cười ở trên mặt cứng đờ. Nếu như không có người kéo đứa bé, có thể là cô ta sẽ tự đẩy tay nó ra, hoặc là gạt nó rồi bỏ chạy. Vừa rời khỏi mẹ, thằng bé lại nũng nịu như cũ, thái độ khác hoàn toàn với mấy giây trước. Trong lòng run sợ, cô ta thậm chí còn tưởng rằng ngỡ như nó không phải là con mình. Cảm giác như là đang đối mặt với một đứa trẻ xa lạ, chính là đứa trẻ ở trong mơ. Không ổn. Nếu như cứ như vậy, chuyện cô ta mang thai sẽ sớm bị bại lộ. Ai biết được bố mẹ chồng cô ta có để bụng chuyện này hay không. Một đứa trẻ nếu như không phải nghe từ người khác thì sẽ không thể nói ra những lời đó, nhất là khi nó còn là con đẻ của mình. Lần này cô ta che giấu được, nhưng chắc chắn là có thể bị nghi ngờ. Trước khi chuyện này bị đẩy đến nước không thể cứu vãn nổi, cô ta phải lập tức hành động thôi. Chương 10: Bùa báo ứng phần 3. Trước mắt của Hoa có 3 vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về đứa con trai, nó bị ốm và không thể rời khỏi cô ta nửa bước. Thứ hai là đứa trẻ xa lạ, nó đeo bám con trai cô ta và hãm hại thằng nhỏ. Thứ ba là đứa bé ở trong bụng và cái thai cùng Văn Phi khiến cô ta không thể yên ổn, sợ rằng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khó mà giấu giếm. Thời gian có thể kéo dài trong bao lâu nan giải như thế nào thì cũng chưa có rõ. Nhưng cấp bách nhất là việc phải xử lý cái thai đang lớn dần kia. Vì người chồng của thị Hoa chỉ vài ngày nữa là sẽ về đến nơi. Chưa kể, đến lúc dồn đến quá nhiều chuyện như vậy, ấy nếu như mà không nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc này, e rằng sau này sinh thêm sự rắc rối. Hoa nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định phá cái thai kia đi. Cô ta đã từng thương xót cho đứa bé ở trong bụng của mình. Thế nhưng trước cơn khủng hoảng hiện tại, giữa nó giữ lại đồng nghĩa với việc cô ta mất trắng, mất sạch, mất gia đình, mất danh dự, thậm chí ngay cả đứa con trai mà cô ta hết mực yêu thương. Hoa không muốn vì một đứa con hoang với một kẻ đã phụ bạc cô ta mà phải đánh đổi. Trước khi hai người vội vã yêu nhau, hắn nói sẽ cho mẹ con cô ta một mái ấm hạnh phúc đủ đầy, khiến cho Hoa tin sái cổ rồi ngả nghiêng theo hắn, còn suýt chút nữa còn ly hôn cả chồng. Ấy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, tình cảm rạn nứt, hắn liền đổ hết lỗi lên đầu của cô ta, rồi quay lưng đi thẳng. Kết thúc chóng vánh, y như cách mà nó bắt đầu. Cô ta thương xót cho đứa bé, thực chất là thương xót cho cái thời gian yêu đương cùng với Văn Phi. Bây giờ còn báo hại cô ta lao tâm khổ tứ để mà che giấu. Đàn bà cuối cùng vẫn là thiệt thòi nhất. Cơ bản là con người hắn, đối với cô ta, trước giờ chưa từng có một chút nào thật lòng. Căn bản là cô ta mỗi khi nghĩ đến hắn, ngoài những cuộc ân ái triền miên thì chẳng động lại điều gì. Suy cho cùng cô ta làm vậy cũng là bởi lúc hương lửa mặn nồng mà chồng lại đi vắng. Mục đích hai kẻ bọn họ tìm đến nhau chỉ là để thỏa mãn lẫn nhau. Lời nói rốt cục cũng chỉ là lời nói, ra khỏi miệng rồi thì giống như là không khí, lập tức tan biến. Nếu như không thành sự thật thì yêu mấy cũng chỉ là người dưng. Đối với Văn Phi, Hoa chỉ là chơi chưa đã, cho nên hắn muốn giày vò thêm lúc nào hay lúc ấy. Nếu như bây giờ nói cho hắn biết cô ta đã có thai với hắn thì liệu người đó có quan tâm hay không? Không đâu, hắn đã không cần đứa bé này, vậy cô ta cũng không cần. Đâu có ai liều mạng mà giữ lại thứ mình không cần đâu. Thị Hoa rất nhanh liền coi nó là một cái mầm mống của tội lỗi. Thiên hạ người ta phá thai nhan nhản, đâu có phải chỉ một mình cô ta. Sớm loại bỏ thì không chỉ bản thân mình nhẹ lòng, mà chính nó cũng được giải thoát. Chưa kể, bỏ nó đi rồi thì bao nhiêu rắc rối cũng được giải quyết. Tính ra thì nó còn chưa có thành hình, cho nên cũng chẳng có gì đáng phải day dứt cả. Sau đó, thị Hoa tìm được một địa chỉ phá thai uy tín. Đợi chiều tối bố mẹ đẻ qua thăm cháu, cô ta lấy cớ đi ra ngoài, có chút việc. Ở trong phòng bệnh, một bác sĩ ngồi trực, nom đã độ ngoài 50, da rẻ nhẵn thín, đầu tóc đen bóng, mặt không có biểu tình gì. Sau khi Hoa đóng cửa phòng khám mới dám bỏ khẩu trang che mặt, cô ta nói ngắn gọn mục đích đến đây. Vị bác sĩ cũng đã quen với những trường hợp lén lút như vậy. Bà ta bảo thị Hoa qua phòng bên để siêu âm, xem đứa bé chính xác được bao nhiêu tuần. Vừa bước qua cửa, đập vào mặt là mùi thuốc sát trùng đến gây cả mũi, hòa với một cái mùi tanh tanh gây gây đến lợm giọng. Thị Hoa vội bịt khẩu trang, cắn răng nằm lên bàn kiểm tra, lưng áp xuống phản kim loại lạnh ngắt. Tay của vị bác sĩ già già đi lại trên bụng đau tức, không nhịn được, chốc chốc cô ta lại quẹ một lần. Hoa cố lảng đi, cô ta nhìn khắp phòng một lượt, sống lưng lạnh lại càng thêm lạnh. Ở bên kia có một cái giường nhìn giống như cái giường đẻ. Bên cạnh giường đặt một khay dụng cụ, vài món dao kéo, dính máu còn bày đầy ở trên. Ở cuối giường là một cái thùng rác, ở miệng thùng vắt một cái túi bóng đen, có một cái gì đỏ nhờ nhờ lộ ra ở trong tối. Bất giác Hoa nhìn xuống bụng mình, liệu có phải kia là cái thứ được lấy ra từ trong người của cô ta? Hoa vội vùng dậy bịt miệng nôn. Bác sĩ tặc lưỡi bảo cô ta vào nhà vệ sinh mà nôn, tiện thể lấy nước tiểu. Tình hình ở trong nhà vệ sinh cũng không khá hơn. Trên sàn nhà dày nhầy nhụa những vết dép còn dính máu. Thùng rác trong góc đầy những lõi giấy vệ sinh đỏ ối. Ngay cả nước tiểu của cô cũng đỏ như là máu. Hoa sợ đến tiểu ra máu, loay hoay mãi mới lấy xong. Sau khi hoàn tất công đoạn kiểm tra, cô ta ngồi thử người ở ghế mà thở dốc. Độ nửa tiếng sau thì có kết quả. Bác sĩ nói đứa trẻ được 5 tuần, 2 ngày, các chỉ số ổn định, thai nhi khỏe mạnh. Trường hợp như vậy thì không cần nạo hút. Thai nhi dưới 7 tuần tuổi phá bằng thuốc sẽ tốt hơn. Thuốc phá thai làm cho thai ngừng phát triển và kích thích co bóp dạ con để đẩy thai nhi ra ngoài như là bị sẩy thai. Phương pháp này có hiệu quả đình chỉ thai nghén tới 96-98%. Cũng tức là cô ta không cần vào lại căn phòng kia, không phải treo lên bàn đẻ, cũng không phải dùng đến cái túi đen ở trong thùng rác. Sau một hồi, bác sĩ giải thích. Hoa hỏi lại, rồi bà ta hỏi cô có quyết định hay không. Hoa quả quyết là không. Nếu như sớm biết chỉ cần uống thuốc là xong, cô ta đã làm từ lâu. Đơn giản như vậy, thảo nào ai mà chả phá được. Bác sĩ bảo Hoa ngồi đợi để mình đi lấy thuốc, hoặc không thì ra quầy thanh toán tiền trước, xong rồi vào đây nghe chỉ dẫn. Hoa đi ra quầy thanh toán, vừa nộp tiền, nhận biên lai, điện thoại trong túi reo là bà mẹ đẻ gọi. Hoa bắt máy. Alo, mẹ, con sắp về rồi, có việc gì không mẹ? Mày về nhanh lên, thằng cún không thấy mẹ nó khóc nãy giờ đó. Mẹ cô ta dồn dập nói, nó lên cơn khó thở, bác sĩ phải cho vào phòng cấp cứu rồi kia kìa. Đôi mắt của Hoa tối sầm lại, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, cũng không có nghĩ đến thuốc men gì cả. Cô ta bắt một chiếc taxi chạy về bệnh viện. Qua phòng bệnh nhìn không có ai cả, tim cô ta đập dữ dội. Không cả kịp lấy hơi thì Hoa chạy qua bên phòng cấp cứu. Còn cách mấy bước thì phòng đằng kia mở ra, bác sĩ và y tá đẩy một cái băng ca hối hả. Hoa gọi líu cả lưỡi, bỗng có người tóm lấy cô ta mà giữ lại. Vừa nhìn thì hóa ra là bà mẹ đẻ. Bà chỉ cái băng ca ở ngoài hành lang. Thằng cún được cho ra ngoài rồi, nó vừa ngủ xong. Thằng bé vừa cấp cứu xong nên cho ra ngoài hành lang để truyền nước. Thấy con, Hoa mới định thần, nước mắt ứ ra lã chã. Cô ta từ lúc đó cũng không dám đi đâu quá xa, chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Bước chân ra cổng là trong lòng lại như có lửa đốt. Cũng không nghĩ tới phá thai vội, đợi cho sức khỏe thằng bé ổn định rồi tính. Hai ngày sau, chồng của Hoa đột ngột xuất hiện ở bệnh viện, khiến cho cô cũng phải kinh ngạc. Anh trở về sớm hơn dự kiến, còn không có thông báo lấy một câu. Vừa xuống sân bay liền đi vào viện thăm con ngay lập tức. Không biết là vui mừng vì gặp được bố hay là do điều trị có tiến triển tốt, thằng bé rất nhanh khỏe lại. Chiều hôm đó bác sĩ đồng ý ký giấy xuất viện cho con trai của Hoa để nó tiếp tục điều trị ở nhà. Buổi tối, cả gia đình quây quần bên nhau, đầm ấm, tiếng cười nói rộn vang cả căn nhà. Sau bữa cơm, khi khách đã về hết, chỉ còn lại ba người thị Hoa, thằng bé được cho uống thuốc rồi bế vào phòng ngủ. Dù đã nói chuyện suốt từ sáng đến giờ, nhưng giữa hai vợ chồng vẫn còn nhiều điều muốn tâm sự. Chỉ là con nhỏ đang ốm, không thể để nó ngủ một mình. Hoa và con ngủ một phòng, chồng cô ta ngủ riêng ở một phòng khác. Anh đã phải lo lắng suốt mấy ngày liền, lại vừa trải qua một chuyến bay dài. Về đến nơi, thấy con sức khỏe tiến triển như vậy, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Rất nhanh, chồng cô ta chìm vào giấc ngủ. Anh Nam đang ngủ, chồng của thị Hoa, anh Nam bỗng nghe có tiếng ai gọi, lay vai. Anh nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, bên giường nghe có tiếng kẽo kẹt rất khẽ. Một thân hình mềm mềm ấm áp áp lên người anh. Vừa định nhỏm dậy thì đèn bật sáng, là cái đèn bàn cho nên ánh sáng không quá chói, hơn nữa còn được vặn cho giảm bớt, chỉ đủ nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Hoa nhoài người ôm lấy chồng, từ cơ thể của cô ta tỏa ra một mùi thơm ngọt đủ để khiến cho chồng hoàn toàn bừng tỉnh. Ngay lập tức cô ta bị đẩy xuống giường, cái áo ngủ mỏng tang cũng bị vứt qua một bên. Cơ thể nõn nà hiện ra, Hoa thở dốc. Cô ta kéo lấy cổ chồng, phả hơi nóng vào tai, vào gáy của anh, khiến cho anh giống như con thú mà ngấu nghiến thân xác của cô ta. Bàn tay thân thuộc không ngừng nhào nặn, ve vuốt các phần cơ thể từ cổ, ngực đến eo và xuống nữa, kích thích cô ta phải phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng. Càng nghe càng thêm kịch liệt, Hoa cắn môi ghìm giọng, đôi mắt mê đắm nhìn người đàn ông mướt mà mồ hôi ở trên người mình. Cô ta thậm chí còn nấc lên theo từng nhịp cử động của chồng, bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường, hít thở mỗi lúc một nặng nề. Cả căn phòng tràn đầy những âm thanh của nhục dục, mùi cơ thể quyện lẫn mùi mồ hôi nồng đượm, ánh sáng mờ tỏ, hơi nóng bức người. Nhu cầu chỉ là một phần, quan trọng hơn, Hoa muốn bằng cách này có thể đẩy đứa con sang cho Nam. Đã không thể phá nó, vậy thì tìm cho nó một cái cớ để đường đường chính chính ở lại cái nhà này. Hai vợ chồng Hoa lâu ngày không gần gũi, chỉ cần một đêm hoan lạc như vậy là đủ. Chồng cô ta cũng không thể ở lại lâu, cái thai mới được hơn một tháng, nhìn chưa thấy chút khác biệt. Để mà đến lúc đẻ, chỉ cần báo là đẻ thiếu tháng là được rồi, mua chuộc bác sĩ một chút. Vừa rồi nằm ôm con ở bên phòng, cô ta nghĩ giờ mà đi phá thai thì kiểu gì cũng lộ, ấy mà giấu thì cũng chẳng biết phải giấu đến bao giờ. Chi bằng trước khi chồng cô ta đi thì công khai cái thai này, tiện thể cũng củng cố được tình cảm vợ chồng. Nghĩ là làm. Đợi con trai ngủ say, Hoa liền mò sang phòng chồng, chỉ bằng vài đường cơ bản đã nhanh chóng đưa anh ta vào chồng. Cũng vì lâu ngày không có gần vợ, Nam cảm thấy hưng phấn lạ thường. Cơ thể của thị Hoa còn căng tràn, mơn mởn như là gái tân, chỉ bằng lời nói không thể diễn tả hết sự sung mãn của anh ta khi đó được. Hai người vận động kịch liệt, đổ mồ hôi, ngược lại không thấy mệt mỏi. Trong lúc Nam còn đang hít hà mùi da thịt thơm lừng của vợ, Hoa bỗng thấy có gió lùa vào phòng. Cô ta chậm rãi liếc mắt, bất chợt giật mình thấy cửa phòng từ từ bao giờ đã hé mở. Nhìn kỹ mới thấy ở khe cửa có một cái bóng hiện ra. Hoa ú ớ, chưa kịp thốt lên lời, bất thình lình có một bàn tay bịt miệng cô ta. Thị Hoa nhìn chân chân, giống như là chồng cô ta nổi sung lên, cùng lúc hạ bộ hoạt động mạnh khiến cho cô ta đau đến quặn cả người, cảm tưởng như là đang cưỡng bức mình vậy. Mắt của Hoa nhìn chồng rồi lại nhìn ra khe cửa. Cái bóng bây giờ đã trở nên rõ ràng hơn, là một đứa trẻ. Hoa sợ hãi, cô ta cảm thấy xấu hổ. Có khi nào đứa con trai của mình nửa đêm tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, cho nên đi tìm để nó thấy cái cảnh hai bố mẹ như mình như vậy. Thực sự là rất mất mặt. Không đúng, cảm giác mà đứa trẻ kia đem đến nó thật sự rất khác biệt. Cô ta không thấy được mặt mũi của nó, nhưng lại biết được ánh mắt của nó đang chĩa về phía mình, âm độc và lạnh lẽo. Áp lực của nỗi sợ hãi vô hình đè lên ngực khiến cho Hoa nghẹn họng. Cả một vùng tối ở sau lưng giống như có thứ gì dịch chuyển. Đứa bé cứ đứng lặng giữa hai khoảng tối, sáng, trừng trừng nhìn sang khiến cho cô ta ngạt thở. Thế nhưng mà mặc cho thị Hoa ngăn cản, anh chồng vẫn như hùm như hổ mà đè xuống người cô. Thậm chí là cô ta càng dãy giụa thì càng tăng phấn khích cho anh. Mỗi một lần di chuyển là một lần đau đớn. Thế nhưng dần dần tê dại. Cuối cùng khoái cảm ồ ạt, thị Hoa trong đầu lập tức trống rỗng, toàn thân run rẩy. Bàn tay bịt miệng đã trượt ra, nhưng bây giờ cũng chẳng còn đủ sức mà nói cái gì nữa. Ánh mắt của Hoa tán loạn, cô ta nhìn chằm chằm về khe cửa, chớp mắt một cái, đứa trẻ biến mất. Nó đi đâu? Tim của Hoa giật thót, cô ta khó nhọc ngồi dậy, với lấy quần áo ra khỏi giường, mặc cho chồng hỏi. Cô ta cứ lặng lặng mặc đồ rồi rời khỏi phòng. Nó chính là cái đứa mà đã đeo bám con cô. Nếu như nó rời đi, vậy hẳn là đi tìm thằng bé để hại. Không được, Hoa lẩm nhẩm ở trong miệng. Không được. Đôi chân còn chưa hết run, bước đi còn loạn choạng. Qua phòng bên kia, Hoa bước nhanh về phía giường, mở đèn bàn. Thấy đứa con trai bé bỏng đang ngủ im thiên thít, áp tai vào ngực nghe hơi thở của nó phập phồng, mọi thứ vẫn ổn. Bấy giờ mới thở phào một tiếng. Thị Hoa ngồi cùng con thêm một lát, xong cô ta vào nhà tắm, định gột rửa hết những nhơ nhớp của cuộc truy hoan vừa rồi. Đèn sáng, Hoa mệt mỏi nhìn xuống chân, kinh hoàng phát hiện thứ dính giáp trên người cô ta không phải là dịch nhầy mà là máu. Đôi mắt của Hoa nổ đâm đóng, bụng dưới vẫn còn lâm dâm đau. Nhìn lại ở trên sàn, từ giường tới cửa nhà tắm, rõ ràng là một vệt máu dài từ chân cô ta dây ra. Thậm chí còn cảm nhận giữa hai chân máu vẫn đang chảy. Đầu gối bồn rộn, không kịp vịn vào cửa, Hoa ngã ngồi xuống nền nhà, hai tay bất giác ôm bụng. Không biết là đau hay là sợ, chuyện này ngoài ý muốn. Thực sự cô ta không nghĩ là mình sẽ xảy thai như vậy. Này, em làm sao vậy? Chồng cô ta từ bên ngoài hỏi vọng vào. Vừa rồi cô ta không có nói không rằng cứ lẳng lặng về phòng. Anh sợ là có chuyện gì, cho nên đi qua xem sao. Thấy ánh sáng hắt ra và vệt máu khả nghi chạy dài vào đến nhà tắm. Anh chồng hốt hoảng hỏi dồn. Kìa, sao em lại chảy máu nhiều như vậy? Em không sao chứ? Em có bị đau ở đâu không? Không, em không sao. Em chỉ là có lẽ em đến tháng đó. Thị Hoa mặt trắng bệch, miệng cố gắng gượng cười, đôi mắt ngây dại đờ đẫn nhìn chồng mình. Chương 11. Bùa báo ứng phần 4. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, người mẹ không nên vận động mạnh, đặc biệt là chuyện quan hệ đối với nhiều người còn cấm kỵ. Lúc biết mình sảy thai, Hoa bàng hoàng trong giây lát, giống như vô tình nhưng hữu ý. Cái thai này từ đầu cô ta không muốn giữ, sảy rồi ngược lại cô ta còn yên tâm hơn. Sau khi đuổi chồng về phòng, Thị Hoa lập tức tắm rửa một lượt. Vì vẫn còn chảy máu cho nên cô ta dùng tạm băng vệ sinh, lại uống thêm 2 viên giảm đau để cầm cự. Đợi qua sáng mai sẽ kiếm cớ vào bệnh viện kiểm tra. Đêm đó Hoa ngủ rất chật vật, cả người cô ta cứ lạnh toát. Hễ mà nhắm mắt lại lại giật mình, lòng bàn chân cũng chẳng còn cảm giác. Dù chùm can chăn rất kín nhưng cô ta vẫn không thấy ấm. Hoa bất giác ôm lấy đứa con trai, giống như ôm một cục than nhỏ ở trong lòng, cảm giác yên tâm hơn hẳn. Vừa thiêu thiêu ngủ, cô ta nghe tiếng nói nhõng nhẽo như là trẻ con làm nũng. Bé, bé con, mẹ, bé con. Hoa muốn tỉnh, thế nhưng mà người cứng đờ, đôi con mắt không tài nào mở ra được. Đặc biệt là trên ngực như bị vật gì đè nặng xuống, khó thở vô cùng. Tiếng nói vẫn vang lên ở bên tai, gần sát sau lưng cô, nghe như là tiếng sắp khóc đến nơi vậy. Con cũng muốn bế. Mẹ, bế con. Mẹ bế con. Là ai? Ai đang khóc? Hoa tự hỏi. Không phải là giọng của con trai cô ta ấy, nhưng mà tại sao lại gọi cô ta là mẹ? Lẽ nào là đứa bé vừa sảy? Cô ta chột dạ. Nó thậm chí còn chưa có thành hình, tuyệt đối không thể là nó. Tiếng khóc cứ quanh quẩn trong đầu của Hoa, khiến cho cô ta bồn chồn, con người không ngừng đảo lên hồi, khắp người lạnh lẽo. cô ta cảm thấy mỗi lúc mình một chìm xuống, lồng ngực bị chèn ép đến không cả thở nổi. Giữa lúc đó, trong tay của Hoa chợt động, cảm giác được có một nguồn lực đang kéo lấy cái thứ mà cô ta đang ôm. Là ai muốn giằng xé con trai cô ta khỏi tay cô? Không, không. Thị Hoa càng gồng mình giữ thì lực kéo càng mạnh hơn. Hẫng tay một cái, đứa trẻ liền tuột khỏi tay. Không, không. Hoa choàng tỉnh, tay chới với trước mặt. Điều đầu tiên cô ta nhận ra là không thấy đứa con mình đâu. Tim phổi thi nhau đập thình thịch. Bỗng có người ló ra nhìn cô ta, là Nam. Thiếu chút nữa Hoa đã gào lên, nếu như không thấy trong tay anh đang bế đứa con trai ngủ ngon lành. Nhìn vẻ mặt thất thần của vợ, Nam lo lắng. Này em làm sao mà mồ hôi vã ra thế kia? Em sốt à? Hoa vẫn còn chưa hết kinh hãi, cô ôm ngực thở, còn tưởng chỉ vừa mới nhắm mắt mở mắt ra, ấy vậy mà trời đã sáng từ bao giờ. Nhớ lại lúc đó, cô ta còn chưa hết sợ, âm thanh thổn thức vẫn còn văng vẳng ở trong đầu. Ấy nếu như mà không có chồng đánh thức, có khi cô ta đã bị nó đẻ chết. Nó ở đây có khi chính là hồn ma của đứa con vừa bị sảy. Hoa dùng mình nghĩ, sợ là cái nhà này đã bị nó ám rồi cũng lên. Mà là lần sau em ngủ đừng có ôm con như thế. Nam lại lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cô ta. Anh mà không sang, có khi em làm nó chết ngạt mất. Trời cũng đâu có lạnh mà đắp chăn kín mít. Con thì đang khó thở, ôm thì chặt, còn không có bế ra được á. Nghe chồng trách, Hoa nghĩ tận. Cô ta lờ mờ đoán ra nó đang nhắm vào con cô ta. Chuyện này không biết giải thích làm sao để cho anh chồng hiểu. Cô ta thì tính có khi mời thầy về trừ ma, thế nhưng mà đàn ông ít người mê tín. Chồng cô ta nếu như không có lý do chính đáng thì không có đồng ý. Còn nếu nói không khéo cô ta cũng có thể bị nghi ngờ. Vậy là trong buổi sáng ngày hôm đó, Hoa để con ở nhà cho chồng chăm, còn mình lấy cớ đi qua nhà mẹ đẻ. Đầu tiên cô ta đi vào viện khám, bác sĩ thông báo cái thai trong bụng đã chết lưu. Sau khi tiến hành lấy thai ra, cô ta sẽ chảy máu ít ngày, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo, thị Hoa dò hỏi về việc đi mời thầy cúng. Qua hỏi thăm một vài người bạn, cô ta biết được một ông thầy rất cao tay, chuyên xem nhà cửa mồ mả và giải quyết những vấn đề tâm linh. Nói một cách dân dã thì là bắt ma. Hoa lần theo địa chỉ, tới ngách 1031 đường Đuôi Cá, Giải Phóng. Thấy một tòa chung cư trên tầng 3, đi về phía tay phải. Căn hộ thứ hai là của nhà thầy. Cô ta gõ cửa, rất nhanh có người ra mở. Có một đứa trẻ độ 10 tuổi, nó hỏi cô ta tìm ai. Thị Hoa đáp, cho cô gặp thầy Cường. Thằng bé để cô ta đi vào. Ở bên trong nhà sáng sủa, có một cái đạp bàn đặt ở trước cửa sổ. Người ngồi bên cạnh bàn nhìn thấy Hoa đi vào liền đứng dậy, nét mặt dễ chịu, dáng vẻ nhã nhặn, ra hiệu mời cô ta ngồi. Tôi là Cường, nghe cô nói thì có vẻ đã biết về tôi. Không rõ là cô thì tìm tôi là vì việc gì. Thầy làm ơn làm phúc cứu lấy mẹ con tôi, chứ không như thế này sớm muộn chúng tôi cũng bị nó hại chết mất. Thị Hoa thống khổ đáp. Đúng lúc thằng bé đi rót nước để xuống trước mặt cô ta, xong xuôi nó ngồi ở bên cạnh thầy Cường, trông có vẻ như là hóng hớt nghe chuyện. Thầy Cường không bị lời nói của cô ta làm cho hấp tấp, thản nhiên ông hỏi tiếp. Nó là cái gì? Một đứa trẻ đó. Hoa ấp úng đáp. Nó xuất hiện ở trong nhà tôi cách đây nửa tháng. Con trai tôi bị nó ám rất nặng, suýt nữa thì bị giết chết. Chuyện đó như thế nào? Ông Cường động tâm, cau mày hỏi. Thị Hoa thuật lại toàn bộ những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây ở trong nhà. Cô ta chỉ không nói đó có phải là đứa con chưa thành hình của mình hay không. Chốt lại một câu, cái vong kia là một đứa trẻ xa lạ và nó muốn hại con cô ta. Thầy Cường nghe rất chăm chú, hai đầu mày nhíu chặt rồi như quyết định. Ông đứng dậy nói với Thị Hoa. Mau dẫn tôi đến đó, nếu không là nhanh không kịp mất. Thế không cần sắm sửa chuẩn bị gì sao? Hoa ngạc nhiên. Không cần, Thầy Cường dứt lời liền đi ra cửa. Thị Hoa lấy làm lạ, chưa hỏi được gì mà đã gấp như vậy, thậm chí là không cần mang theo đồ đạc lễ ngài, có thể tin được hay không? Rất nhanh, hai người đã tới trước căn hộ chung cư của cô ta. Dọc đường đi, Hoa vẫn nghi hoặc, sợ là mình gặp phải loại lừa đảo. Chưa biết như thế nào đã dẫn về nhà. Dạo gần đây lộ rộ lên cái tin đồn thôi miên cướp của, nghĩ mà cô ta cứ thấp thỏm, không yên. Thế nhưng nhìn từ dáng dấp đến diện mạo của người kia, phải nói là không phải giống cái dạng lừa đảo, mà cũng không giống thầy cúng, ngược lại lại cảm giác rất đáng tin. Vừa mở cửa đã thấy chồng và con trai đang ngồi chơi ở phòng khách. Hoa giới thiệu thầy Cường và được người nhà của cô ta mời tới để xem phong thủy. Tới đây cô ta muốn đặt một cái bàn thờ ở trong nhà, không phải là do căn nhà. Thầy Cường thầm nghĩ, nhìn quanh quẩn trong phòng không có gì đáng chú ý. Thầy lại nhìn sang đứa trẻ, vẻ mặt của nó lại tươi roi rói, ngũ quan sán lạn, không có điểm hung, nói nó bị ma ám có khi là sai. Thế nhưng quả thật trong căn nhà này có gì đó bất thường. Thầy Cường đi từ phòng bếp ra sân phơi, rồi lại từ sân phơi vào phòng khách. Rõ ràng là trong nhà hơi lạnh tỏa ra, chạy lạnh đến vào xương tủy. Hơi lạnh này tập trung tại một điểm, rất khó để bắt được luồng khí. Người bình thường không cảm thấy ảnh hưởng, ấy nhưng mà đối với con trẻ sẽ không có lợi. Thầy Cường đi ra đi vào mấy vòng, cuối cùng đứng ở phòng khách. Xung quanh không có nhiều đồ đạc đáng chú ý, chỉ có một thứ là cái bình gốm men dại. Thầy Cường nắm cái bình lên, nhìn bên ngoài bắt mắt, chạm vào cảm giác mát lạnh cả bàn tay. Nhìn vào bên trong thấy trống không, lắc thử vài cái cũng không có tiếng gì khả nghi. Để chắc ăn, thầy lấy cốc nước đổ vào trong, tráng qua tráng lại mấy lần. Quả nhiên chỉ là một cái bình rỗng, nhưng mà tại sao cầm nó lại cảm giác bất an đến như vậy? Thầy Cường quay lại hỏi, cô mua cái bình này ở đâu? Hai vợ chồng Thị Hoa im lặng nhìn thầy cúng đi qua đi lại, nhấc lên đặt xuống đồ đạc ở trong nhà. Mãi mới có cơ hội để nói, cô ta nhanh nhẩu cầm lấy cái bình rồi đáp, đây là quà tri ân của một công ty nhập khẩu hàng Nhật Bản. Loại bình gốm men dạn này rất có giá trị, anh xem vân của nó đi, đẹp mà phải không? Vừa nói cô ta vừa giơ cái bình lên để cho chồng nghe. Thầy Cường nghe vậy liền sinh nghi, toàn định lấy lại cái bình. Thế nhưng vừa đưa tay liền thấy dưới chân có động, nhìn xuống thì hóa ra là đứa con trai của Thị Hoa. Nó đang ngồi chơi trên sàn, không biết vì sao mà lại mon men ra chỗ của thầy đứng. Thằng bé bám lấy chân của thầy, ngửa cổ nhìn, bập bẹ nói, bé, bé. Trong một khắc đó, mắt của thầy Cường dao động, trong lòng đau xót. Ông bế đứa bé thì cảm giác vô cùng quen thuộc. Thằng bé ấy vậy mà lại theo một người lạ. Vợ chồng của Thị Hoa định qua đón nó, nhưng đứa trẻ không chịu. Nó cứ ôm cổ thầy Cường, đôi mắt long lanh rơm rớm ướt. Bỗng nhiên đứa bé ghé vào tai thầy thì thầm gì đó, nước mắt của nó chảy ra, đồng thời mặt thầy sầm xuống. Trước cảnh tượng đó, anh Nam vội tới bế đứa bé. Đứa trẻ rời khỏi vòng tay của thầy Cường, nó khóc giãy giụa không yên. Hai bố con phải rong nhau ra sân phơi quần áo mới thôi. Thầy Cường lập tức quắc mắt sang nhìn Thị Hoa, trong mắt giống như có một ngọn lửa đang cháy rừng rực, khiến cô ta lạnh cả sống lưng. Còn chưa kịp hỏi thì ông đã cất giọng tức giận, một người như cô mà cũng xứng làm mẹ? Chúng nó đều là con cô lấy quyền gì mà định đoạt là đứa nào chết, đứa nào giữ lại? Thị Hoa mặt tái nhợt, rốt cuộc thì vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao người kia lại đột ngột trở mặt như vậy? Cô ta cũng không sợ thầy cũng biết mình phá thai, chỉ sợ là chồng nghe thấy, bây giờ bị hỏi cứng họng không có giả nhời được. Thầy Cường mắt vẫn lên tia máu, trừng trừng nhìn cô ta, cô như bây giờ là chịu báo ứng, không ai cứu được cô đâu. Ông trời có mắt cả đấy, đứa bé vô tội kia nó không sao hết. Dứt lời ông đi thẳng ra ngoài cửa. Ngoài mặt là như vậy nhưng trong lòng cũng vô cùng đau khổ. muốn cứu giúp sinh linh ấy, nhưng lại nghe thấy lời cầu khẩn của nó. Thầy cho con ở với mẹ thêm ít ngày nữa. Mẹ bỏ con, nhưng con cũng là con của mẹ. Tới khi nào mẹ nhận, con sẽ tự đi. Con không hại ai cả. Con kính xin thầy. Đứa bé nào có tội tình gì? Vì sao lỗi lầm của người lớn lại liên lụy đến con trẻ? Một người mẹ khi mang thai thì những gì cô ta nghĩ đứa bé cũng ít nhiều biết được. Thị Hoa từng tự hỏi, tại sao cùng là con mà một đứa được sống, đứa kia lại phải chết? Sinh linh trong bụng khi biết được kết cục của mình, nó cũng nghĩ, tại sao đứa trẻ kia lại được sống? Nếu như đứa trẻ đó chết đi thì có phải là quyền sống sẽ thuộc về nó? Cảm xúc suy nghĩ của người mẹ là thứ duy nhất tác động lên đứa trẻ, bởi vì nó vốn chỉ là một tờ giấy trắng. Mọi hành vi đều xuất phát từ sai lầm của người phụ nữ kia. Sinh linh đó là vô tội. Tất cả những gì nó làm đều là đấu tranh để được sống. Cho tới cùng, không được sinh ra, cũng không oán, không hận. Nó chỉ mong nhận một chút tình cảm từ chính người mẹ đã ruồng bỏ nó. Chương 12, Bùa báo ứng, phần 5. Báo ứng. Thị Hoa nghe thầy Cường nói mà con mắt trợn tròn, còn chưa hỏi cho ra nhẽ thì người đã đi mất. Thái độ giận dữ và trống rỗng đó, cô ta chưa từng thấy ai như vậy trước đây. Việc của thầy là cúng giải hạn cho gia chủ chứ đâu phải là nguyền rủa gia chủ. Nói cô ta bị báo ứng là có ý gì? Thị Hoa đuổi theo đến cửa thì không thấy người đâu, trong lòng bực tức thầm chửi một tiếng. Cũng chẳng biết tài phép ra làm sao mà mạnh mồm như thế, nghĩ mình to bằng ông giỏi hay là gì, hoặc là định làm tiền. Gần đây nhiều người bị lừa kiểu này lắm rồi, phán nữa thì rõ là kinh. Xong ra vẻ cao tay nhưng thực chất chỉ là muốn mơi tiền. Đã vậy cô cũng chẳng cần. Ở ngoài kia thiếu mẹ gì thầy cúng, muốn làm gì làm mình làm mẹ thì đi mẹ chỗ khác. Thị Hoa quay vào nhà, thấy chồng hỏi thầy cúng vừa ở đây sao đã đi. Cô ta hừ lạnh một cái, nói là người đó thấy khó cho nên bỏ. Phong thủy trong phòng có hơi rắc rối, cho nên hôm nào phải tìm thầy khác xem lại. Chồng của Hoa chặt lưỡi, nói hay là thôi, không có lập bàn thờ. Nhà chung cư mà thờ cúng làm gì cho nó mệt. Cô ta lập tức gắt, đã nói là phải làm, không được gì thì cũng yên lòng. Ấy chứ dạo này lắm chuyện nóng ruột lắm. Lúc đó đứa con trai của Hoa với tay muốn theo cô ta. Sẵn bực tức trong người, cô ta đẩy con về phía chồng, không thèm bế nó, còn hỏi nó đã làm nói gì với ông thầy cúng vừa xong. Mặt của đứa trẻ buồn so, nó phụng phịu không đáp. Hoa nghi ngờ, về sau cô ta tiếp xúc rất dè chừng với nó. Hai ngày sau, sau khi thị Hoa tìm được một ông thầy cúng mới, ông này ở mạn Bắc Ninh, hành nghề cũng trên dưới chục năm, xem tướng giải hạn rất tài. Tuy nhà không có mở điện, nhưng thường đi hầu ở các chùa chiền lớn, tiếng tăm cũng gọi là đảm bảo. Thầy cũng hẹn chiều nay sẽ qua nhà thị Hoa, dặn cô ta mở hết các cửa chính, cửa sổ, tắt hết đèn đóm. Đúng giờ mùi, thầy sẽ đến nơi. Quả nhiên đồng hồ vừa điểm 12 giờ, thì ngoài cửa nhà đã có tiếng gõ. Thị Hoa lập tức ra đón người. Trông thấy ông thầy cúng này có khí chất xịn hơn cả thầy Cường. Hơn nữa, đồ nghề đem theo cũng rất ra dáng một người ở trong nghề. Không cần nói nhiều, ông ta đếm cửa sổ trong nhà, 4 cửa chính, 3 cửa sổ, nhẩm tính một chút rồi thốt lên. Tam phủ hướng đông, tứ thông phương bắc, không có hạn. Rồi lại nhìn quanh ở trong nhà nhíu mày. Nhưng mà sắc tối bất thường, ngoài sáng, trong sáng, ở giữa lại tối. Tứ diện tự về một điểm. Nói theo tâm linh thì thông thường tứ diện chạy thẳng theo sống nhà, bao bọc lấy căn nhà. Tự lại như vậy tức là nhà này bị phá trận. Dù là vô tình hay cố ý, trong nhà ắt là có vong chú ngộ. Thầy nói một mạch, không để ai chen được vào. So với hai lần trước thì phong thái dứt khoát, trừ những cái rườm rà thì chỉ chốt lại là nhà này có vong ám. Cũng không đợi vợ chồng thị Hoa kịp phản ứng, ông hỏi tiếp. Dựa theo bát tự của cô thì tháng trước là tháng sung, trong nhà có người bị tai nạn phải không? Vâng, tôi bị ngã xe đúng hôm mùng 5 đó. Thị Hoa đáp, đã giải hạn chở ạ. Dạ rồi. Lấy gì mà giải? Lấy là sao thưa thầy? Thị Hoa khó hiểu hỏi lại. Hạn là cái gì? Hạn là tai ương nghiệp chướng mà cô gặp phải. Không giải đi thì cô thiệt. Mà muốn giải thì phải đánh đổi. Tiền chỉ là lệ phí giải hạn thôi. Thế sau khi giải hạn, cô mất cái gì? Hoa nghĩ ngay tới Văn Phi. Sau khi làm lễ thì cô ta và hắn liền chia tay, cũng chẳng rõ lý do là gì cả. Bây giờ nghe thầy cũng giải thích mới thấy đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà cô ta không thể nói mình đổi tình để giải hạn. Ngập ngừng trong giây lát rồi đáp. Dạ mất việc, tôi bị đuổi việc ở spa đó. Không đúng. Ông thầy ngắt lời cô ta, khiến cho Hoa biến sắc. Cô còn chưa giải được hết hạn, lại vì cái thứ mà cô đánh đổi còn dây dưa với cô này. Dây dưa? Thị Hoa chột dạ. Văn Phi với cô ta đã cắt đứt liên lạc, còn dây dưa cái mẹ gì? Cái thai. Trong lòng chợt lạnh băng, cô ta chợt nhớ rằng mình từng có thai với hắn. Vậy là đúng rồi. Ông thầy cúng này quả nhiên là tài giỏi. Tim của Hoa đập dồn dập, cô ta run giọng. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Ông thầy cúng bấm đột, đôi con mắt đảo qua đảo lại như là giang lạc, trông có vẻ đang tính toán gắt gao lắm. Ông ta gật gù một lúc rồi trầm giọng đáp. Hạn thì không lớn, nhưng kéo theo một vong nữa, mà còn là vong nhi. Cô làm gì vậy? Hoa bị hỏi thì cứng họng. Vốn dĩ không ngờ đến ông thầy này sẽ có loại điều tra như vậy. Cô ta hoang mang nhìn sang chồng mình, thấy anh nhíu mày, thầm than là không ổn, lập tức từ chối. Tôi không biết đâu. Thầy cũng thế vậy, cũng không quan tâm lời của cô ta nói, chỉ chăm chú xem xét căn phòng. Sau một hồi tra hỏi, ông nói với hai vợ chồng Thị Hoa. Cô đi chuẩn bị những thứ này cho tôi. Bắt đầu từ mai, đúng giờ Dậu tôi đến làm lễ. Liên tiếp 10 ngày, mỗi ngày nửa canh, đảm bảo nhốt được vong, đuổi được hạn. Ông vừa nói, vừa lấy một tờ giấy. Trên đó viết chi chít những chữ và số. Trong những thứ cần mua, Hoa đọc thấy có một con búp bê. Ngày hôm sau, Nam đưa con trai sang nhà ông bà nội gửi. Một phần vì đứa bé không cần thiết phải tham gia vào quá trình làm lễ. Phần khác vì đã rõ trong nhà có thứ không sạch sẽ, ấy mà trẻ con yếu bóng vía sợ là bị ảnh hưởng, cho nên vẫn nên để nó tránh đi thì tốt hơn. Chiều ngày hôm ấy, thầy tới làm lễ rất đúng giờ. Hoa đã chuẩn bị một cái bàn gấp nhỏ, ở trên đặt một lon gạo muối đầy có chóp, nhang đèn, hoa quả và một con búp bê. Thầy cũng lấy ra từ trong túi một cái khánh đồng, một tập giấy đỏ, nghiên mực, bút lông và một đài âm dương. Rất nhanh, thầy gõ vào cái khánh, nghe con một tiếng ngân dài. Sau đó thắp một nén nhang cắm vào lon gạo muối, miệng lẩm rẩm khấn. Tay viết xuống giấy đỏ hí hoáy, hay cứ dừng bút là ông lại gõ vào cái khánh. Cứ liên tiếp như vậy cho đến khi nhang cháy hết. Thầy cũng buông bút, cầm đài âm dương vái ba vái, rồi tung hai cái đồng xu vào đĩa. Ông ta nhìn kết quả một hồi lâu, tay bấm độn. Cuối cùng lại vái ba vái, cầm tập giấy đã viết, quay lại nói với Thị Hoa. Đây là những tội trạng mà cô mắc phải. Hạn của cô đều là từ tội mà ra. Tôi yêu cầu kêu các ngài để các ngài chỉ cho đó. Mau mau lạy tạ kia rồi đốt. Hoa răm rắp làm theo. Trong lúc thầy đang thu dọn đồ đạc, dặn dò ngày mai cứ thế mà tiến hành, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc cất đồ cùng, Hoa cầm con búp bê, không hiểu sao cô cảm thấy nó âm ấm. Nhưng cảm giác ấy không đủ để cho cô ta nghi ngờ, để nó trên kệ tivi rồi cũng không có quan tâm nữa. Ngày thứ hai, thầy đem đến một mảnh nhiễu điều, một cái bình nhỏ, ba cái vòng bạc và đài âm dương. Lần này ông ta đeo vòng vào cổ và hai tay của con búp bê, chùm mảnh nhiễu đều lên đầu nó, sau đó thắp hương và khấn vái. Thẻ nhang cháy hết thì bài khấn cũng kết thúc. Ông ta cầm đài âm dương lên, vái ba vái rồi tung hai đồng xu vào đĩa. Xem kết quả xong, lại vái ba vái. Cuối cùng, lắc lắc cái bình rồi đổ nước vào lon muối gạo. Thầy cúng đưa lon muối gạo cho Thị Hoa. cô đổ một lượng nước muối, một lượng gạo ra đĩa để cùng con búp bê. Còn lại cô đem vãi bốn phía xung quanh nhà. Mai chuẩn bị một lon gạo muối khác. Thị Hoa làm y như lời thầy nói, nhiễu điệu vào vòng bạc ông thu về. Sau đó lại đem con búp bê để trên kệ tivi như cũ, thêm đĩa muối gạo vào bên cạnh. Đêm đó đang ngủ, hai vợ chồng bị tiếng lạo xạo ở bên ngoài phòng khách làm cho tỉnh giấc. Nam dậy đi quanh nhà để xem có chuột bọ đang cắn phá cái gì hay không. Thế nhưng tuyệt nhiên không có cái mẹ gì cả. Tiếng lạo xạo cả đêm cứ không ngừng, cứ đều đều nghe gai cả người. Tới mức nhắm mắt mà Hoa cũng mơ thấy mình đang đi ở trên giường, sau đó bước xuống lại nhoằng một cái ra ngoài đường. Dưới chân trần là đá sỏi, mỗi bước dẫm lên cạnh đá đều đau rát, nhưng không thể dừng lại. Ở sau lưng dường như có một mối nguy hiểm đang đuổi giết, cảm giác sợ hãi đến tột độ. Sáng ngày hôm sau cô ta bừng tỉnh vì một cơn chuột rút, đau đến chảy cả nước mắt. Đến lúc qua cơn đau thì Hoa cũng quên tiệt cái giấc mơ đêm qua nó như nào, nhớ lại cái gì thì cũng đều là trống rỗng. Ngày tiếp theo, thầy cũng không có bày vẽ thêm gì cả, chỉ đưa cho hai vợ chồng mỗi người một sấp giấy là kinh siêu độ để đọc cùng thầy khi làm lễ. Ba là ngày liên tục đều như vậy, thầy đều tới thắp nhang khấn vái một lượt xong bắt đầu đọc kinh. Đọc hết 30 phút thì nhang tàn. Trước khi rời đi, thầy bảo từ giày bữa cơm trong gia đình sẽ có thêm một bộ bát đũa, mọi người cứ dọn ra mà ăn bình thường, không phải kiêng kỵ cái mẹ gì cả. Gia đình Hoa từ hôm làm lễ đã phải tách đứa con nhỏ, nhưng cô ta lúc bấy giờ bỗng cảm thấy trong nhà như có thêm ai đó. Ban ngày thì đồ đạc tự nhiên xô lệch, đống đồ chơi của đứa trẻ con để ở trong góc cứ vương vãi một hộp, mỗi nơi một món. Đặc biệt là những tiếng động lạ cứ thỉnh thoảng lại phát ra từ phòng khách. Còn ban đêm, cảm giác nó rõ rệt hơn hẳn, giống như là sau lưng luôn có người nhìn mình chằm chằm. Hoa chột dạ không biết bao nhiêu lần, nhưng tuyệt nhiên không có ai xung quanh cả. Đỉnh điểm là vào một đêm, cô ta ngồi trong phòng ngủ gọi video call cho một người bạn. Đang nói chuyện, bỗng người bạn hỏi, đó là con cô có phải không? Hoa khó hiểu, người bạn chỉ ra đằng sau lưng cô ta, bảo nó đang ngồi ở cạnh bàn hay cái gì ở bên đó. Hoa giật phắt người, quay lại. Ở phía sau, tất nhiên là không có ai. Thế nhưng trước mắt cô ta đã kịp bắt được một thứ rất nhanh, như là bóng hình của một đứa trẻ ở bên cạnh bàn. Nói cô ta sợ thì sợ, nhưng đó chỉ là cảm giác ngày đầu tiên. Hai ngày sau, kỳ lạ là Thị Hoa dần dần quen với những hiện tượng bất thường ở trong nhà. Khác với trước đây, cô ta không có giật mình nữa, càng không tìm mọi cách để xua đuổi thứ đó. Hoa nhận ra giữa mình và nó tồn tại một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Vì mỗi ngày cô ta đều đọc kinh siêu độ cho nên áp lực trong lòng cũng từ từ được buông xuống, thay vào đó là một sự giác ngộ vô hình. Vòng nhì kia đối với Thị Hoa cũng không hề có ác ý, nó chỉ đi quanh quẩn ở bên cạnh một cách kiên nhẫn. Thầy đã nói vong nhi không có dấu hiệu quấy phá. Mục đích của nó ở trong nhà này là có thể vì chưa hoàn thành chấp niệm lúc sống. Chỉ là vong nhi này đối với con trai của cô ta lại không có hòa hợp. Thầy cũng không nói rõ, nhưng đã có ý ám chỉ nguyên nhân sâu xa có thể là nằm ở bên chỗ của Thị Hoa. Sau 3 ngày cầu siêu, thầy lại dùng 3 ngày liên tiếp để trấn yểm khắp nhà. Ông ta đem bùa chú dán bốn phương tám hướng, đem cọc đóng lên cửa, rồi đem nước vẩy xuống sàn. Hành động quyết liệt khác hẳn so với những lần trước. Nhìn mỗi lần thầy cũng ra tay, lời nói ầm ầm như gió bão, không phải là lầm rầm khấn, mà giống như là những câu khẩu quyết trừ tà, hô phong hoán vũ. Liền 3 ngày, đến sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Thầy cúng mặt đỏ mắt trắng, giống như là thiên lôi nhập. Anh Nam nghẹn họng chân chối, đây là lần đầu tiên anh nghe người ta làm phép dữ dội đến như vậy. Còn riêng Hoa, mặt cắt không còn một giọt máu. Không hiểu sao cô ta lại nóng ruột, đêm ngủ trằn trọc không yên. Thị Hoa bị tiếng của ông thầy cúng làm cho ám ảnh, mỗi một lần ông ta hô lên là một lần cô ta giật thót cả mình. Đêm về nằm nhắm mắt lại nhớ ra khuôn mặt dữ tợn đó, giống như ông thầy cúng đang nhìn cô trợn trắng mắt. nghiến răng làm phép. Nếu như trừ tà mà khiến người ta sợ, vậy người đó có phải là bị ma làm hay không? Cô ta tính không có ngủ được, nửa đêm bật dậy đi loanh quanh ở trong nhà, lòng cứ nặng trĩu không tháo xuống được. Đến đêm thứ hai, Hoa ngồi ở phòng khách, đầu óc vẫn ong ong tiếng gõ khánh của lúc chiều. Đang vỗ vỗ đầu thì có tiếng động mạnh vang lên ở bên cạnh. Cô ta nhìn, hóa ra là con búp bê vừa rơi từ trên kệ tivi xuống. Hoa nhặt lại con búp bê, không nghĩ tới nó lại nặng như thế. Từ hôm cầu siêu cho tới nay, trọng lượng của nó hình như có thay đổi. Cô ta phải cầm bằng hai tay mới gỡ được nó lên. Từ hôm mua về đến giờ thì Hoa không để ý. Hôm nay cố tình nhìn vào mặt con búp bê mới thấy nó khá là xinh đẹp. Mắt, mũi, miệng là rất tinh xảo, còn biết nhắm mắt mở mắt linh hoạt. Cô ta ngắm nghía nó một hồi lâu, thấy ưng ý, kích thước cũng vừa vặn một cái ôm, ấy vậy là ôm nó đi ngủ. Từ đêm hôm đó, thị Hoa lại ngủ lại được bình thường, không có mộng mị. Cảm giác yên tâm này có phần giống những khi ôm đứa con trai vào lòng, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Rất nhanh đã đến ngày thứ 9 để làm lễ. Hôm đó thầy cúng bắt đặt bàn ở ngoài trời, gọi là cúng trung thiên. Có thịt sống, có gạo muối, có vàng mã. Khác một cái là ông ta không có xin đài âm dương. Vợ chồng thị Hoa đợi thầy làm lễ xong thì đem gạo và muối ra đường để vãi. Vàng mã cũng đem hóa đi, coi như các bước chuẩn bị tới đây là hoàn thành. Quá trình từ trấn yểm nhà cửa, siêu độ vong nhi, cho đến cúng bái thành thần tiên đều đã ổn. Việc cuối cùng có thể là giải hạn cho gia chủ. Thầy cúng sẽ giải quyết nốt vào ngày cuối cùng là ngày thứ 10. Ông ta dặn Hoa mua một mâm lễ gồm hoa quả, chè thuốc, hai hình nhân giấy, thêm một cái chậu nhôm để đốt vía. Đặc biệt là khuyên hai vợ chồng không được ra khỏi nhà từ giờ Tị đến giờ Ngọ. Trong nhà thì không được đốt lửa. Đây là thời điểm tâm linh nhạy cảm, chỉ còn sơ suất là gây họa ngay. Đêm hôm đó, lúc làm lễ xong thì thị Hoa nhớ là đã đem con búp bê vào trong phòng ngủ. Nhưng đến khi vào phòng khách ngồi thì cô ta đã thấy nó ở salon. Nghĩ là mình quên, có khi là chưa cất, cô ta lại một lần nữa cầm nó đặt vào giường. Tới một lát sau đi từ sân phơi quần áo vào, cô ta lại thấy nó nằm ở trên sàn nhà, cách cửa sân phơi có vài bước chân. Hoa lấy làm lạ, cho nên hỏi chồng có đem con búp bê đi lung tung như vậy không. Anh lắc đầu. Cô ta lại tự hỏi, Có khi nào là nó đang đi theo mình. Bất giác, Hoa nhìn vào con búp bê ở trong tay, hai mắt của nó tròn vo. Một giây sau cô ta liền quên đi ý nghĩ vừa rồi, lại ôm ấp nó mà không có nghi ngờ gì cả. Nửa đêm, thị Hoa bị đánh thức bởi cái cựa mình rất khẽ trong vòng tay. Cô ta mở mắt, thấy con búp bê cũng đang ngửa mặt nhìn mình. Bóng tối nhập nhoạng khiến cô ta mơ hồ không rõ, hoặc là còn chưa cả tỉnh ngủ khiến cô ta lẫn lộn. Như bình thường, thị Hoa ôm sát nó vào lòng, tay vỗ về. Ngoan, ngủ đi con. Cho tới chiều ngày hôm sau, thầy cúng đến làm lễ giải hạn. Ông ta đem một con dao và một cây sinh tiền. Sau khi sơn khấn vái, ông đọc tên từng người trong nhà. Lần lượt, thầy đều dùng con dao cắt vào lá sớ kẹp vào hình nhân rồi đốt trong chậu nhôm. Thị Hoa và chồng phải bước qua chậu 3 lần. Mỗi lần thầy lắc cây sinh tiền, tiếng lách cách đều đều vang lên khắp nhà. Tới lượt cuối cùng của đứa con trai thị Hoa, thầy cũng cầm con búp bê lên, rút một mảnh vải quấn quanh người của nó, đem lá sớ kẹp vào người của nó. Ông ta không có đốt đi mà cứ để nguyên như vậy, rồi lắc cây sinh tiền. Không hiểu sao lúc ấy Hoa lại thấy buồn nôn. Cô quay sang nhìn ông thầy cúng nâng bộ con búp bê, linh cảm xấu, giống như đang mất đi cái gì thân thiết lắm. Cho đến khi buổi lễ hoàn thành, thầy cúng bảo gia chủ đốt hình nhân, đem cho đổ đi thật xa. Bao nhiêu cái hạn sẽ theo đó mà không biết đường về nhà mà quấy nhiễu nữa. Riêng con búp bê, thầy cũng thu lại, nói sau khi vong nhi được giam vào con búp bê, người khác thì không biết cách xử lý. Ông ta đem để tiện mà tùy cơ ứng biến. Còn việc thị Hoa muốn đặt bàn thờ trong nhà, thầy cũng cho ông ta một hướng, gọi là hướng đón quý nhân. Bàn thờ cũng rất được lập. Tiền công 10 ngày qua tính là không có cao. Thanh toán xong thì ông ta rời đi. Lời của thầy Mo không cách nào kiểm chứng. Hai vợ chồng đành miễn cưỡng tin. Đến tối, bà nội qua đón đứa con trai về. Thằng bé vừa vào nhà nó đột nhiên chạy khắp các phòng. Nhìn thì tưởng là không lâu không được về, cho nên nó hào hứng. Nhưng lát sau thấy nó ngơ ngác. Em bé đâu rồi mẹ? Thị Hoa ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó hiểu ra là nó đang tìm cái vong nhi kia. Cô ta nắm vai con mình gấp gáp. Con có thấy nữa không? Không thấy. Đứa bé mếu máo. Đi mất rồi. Thị Hoa nghe mà trong lòng sướng dâm gian. Cô ta bật cười mà nghiến răng. Thoát rồi. Thật sự là thoát rồi. Cười sảng sặc như hoa điên. Đến nỗi mà anh chồng từ bên ngoài nghe tiếng hi ha quái dị, mở cửa bước vào, thấy cảnh mẹ cười, con khóc đến inh ỏi. Anh ta vội vã ôm đứa trẻ dỗ dành, trong lòng bực bội quát vợ. Lúc bấy giờ Hoa bỗng ngẩn người, vẻ hả hê biến mất. Thay vào đó, Hoa chỉ nhàn nhạt nhìn chồng, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt của đứa con trai. Một khắc tiếp theo, cô ta tiến lên ôm lấy đứa trẻ, ngọt ngào vỗ về nó. Đêm hôm ấy Thị Hoa ôm con ngủ. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, anh chồng đang thay say giấc thì thấy giường có động. Mắt nhắm mắt mở nhìn, không thấy vợ đâu. Cửa phòng khép hờ, tưởng là vợ dậy uống nước. Ấy nhưng mà đợi mãi không thấy cô ta vào. Dù rất buồn ngủ nhưng anh vẫn phải bật dậy đi xem có chuyện gì. Ra phòng khách thấy Hoa đang lối hối quanh kệ tivi, đèn đóm thì không bật, cứ đứng trong khoảng tối om om, nhìn gì không rõ. Anh chồng gọi một tiếng, cô ta dừng tay. Đoạn hỏi sao đêm hôm không ngủ mà là ra đây đứng, điệu bộ khả nghi, liệu có phải là đang giấu giếm cái gì hay không. Thị Hoa đi lừ lừ từ trong bóng tối ra, khiến cho anh ta hoảng hồn. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, đôi tay buông thõng, chân không nhấc khỏi đất. Cứ thế cô ta trở về bên giường nằm như cũ. Anh chồng mãi sau mới nhận ra là cô ta bị mộng du. Người mộng du sẽ không nghe, không thấy cái gì xung quanh, nhưng mà chỉ cần có ai gọi là sẽ hoặc tỉnh dậy hoặc là vào giường ngủ tiếp bình thường. Hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Mấy đêm sau Thị Hoa đều đi lại như vậy. Có hôm cô ta vào phòng bếp, có hôm tìm cách ra sân phơi, thậm chí còn đập cửa ầm ầm. Nhưng sáng sau hỏi cái gì thì lại chối. Cô ta nói là không biết cái gì sất, đêm nào cũng ngủ ngon, đâu có cái mẹ gì lạ đâu. Chồng Hoa trong lòng nghi hoặc cho nên để ý, lúc đó mới nhận ra. Hoa ban ngày cũng không được bình thường, ngồi chơi với con chỉ một chốc một lát là cô ta bắt đầu cáu. Rất nhiều lần anh bắt gặp vợ mình lầm bầm nói những điều cay độc. Cái gì mà đứa trẻ này là của nợ, sinh ra chỉ để khổ cô ta. Cô ta càng ngày cũng càng trở nên lầm lì, không còn cười nói một mình, bình thường với mọi người như trước. Đặc biệt, mỗi khi cô ta cười, hai hàm răng lại nghiến vào nhau ken két, ánh mắt thì gườm gườm, trông hằn học lắm. Cho tới một đêm, Thị Hoa không còn ôm con ngủ nữa. Cô ta nằm một mình ở trong phòng, hai mắt mở thao láo, nhìn đồng hồ đang nhảy số. Tới hơn một giờ sáng, cô ta liền ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, chỉ ở quanh cái kệ tivi, không thể ở đâu khác. Cô ta vừa lẩm bẩm, lần mò tìm kiếm, bỗng ở phía sau có một giọng nói vang lên. Em tìm cái gì vậy? Nam đã đứng đó từ bao giờ, vừa nói vừa đưa tay bật đèn. Ánh sáng đột ngột khiến cho cô ta chói mắt, đáp lại lời anh. Hoa chỉ im lặng, anh ta cảm thấy mất kiên nhẫn. Từ lúc anh quay về đây, cô ta đã luôn làm những chuyện mê tín hết sức kỳ quái. Nửa đêm lén lút đi lục lọi khắp nhà, có phải là bị ma ám mẹ nó rồi hay không? Nghĩ rồi, anh đi về phía vợ mình, đến chỗ kệ tivi nhìn thử một lượt. Bỗng Hoa túm lấy tay anh run run. Mất rồi. Mất cái gì? Ở trên kệ, đồ đạc xáo trộn, lại nghe vợ nói đến mất đồ, anh chồng cũng chột dạ. Con em không có thấy nó đâu nữa. Hoa mặt trắng bệch nhìn chồng, không chớp mắt, biểu cảm có phần chân thật. Ngược lại, Nam giống như là bị chọc điên, lập tức gạt tay cô ra mà gắt lên. Nó đang ngủ trong phòng cái kia, mất đi đâu mà mất. Nghe chồng quát, cô ta lập tập cập chạy vào phòng, thấy đứa con trai đang nằm ngủ thiêm thiếp ở trên giường. Hoa đờ đẫn ôm lấy nó, miệng lẩm bẩm câu gì nghe không rõ. Sau đó Hoa bắt đầu lẫn lộn, trước chỉ có ban đêm, lâu dần thì cả ban ngày cô ta cũng đi tìm con, mặc dù là đứa trẻ ngay trước mắt, cô ta lại coi như là không thấy. Cũng từ đó, Hoa không còn ra khỏi nhà nữa. Cô ta luôn sợ là có người sẽ lẻn vào trong lúc cô ta không có nhà để mà bắt con cô ta đi. Nam đoán là vợ mình bị ảnh hưởng của thần kinh, cho nên nhiều lần khuyên cô ta đi khám bệnh. Hoa đâm ra rẻ chừng với chồng, trong đầu hình thành một suy nghĩ tiêu cực. Hoa nghi chính chồng mình là người giấu con cô ta, thậm chí là cô ta còn không tin cả lời chồng nói. Nhiều lần nghi ngờ đứa trẻ xuất hiện trong nhà không phải là con mình, mọi thứ bắt đầu trở nên thù địch dưới con mắt của Hoa. Lúc nào cô cũng phòng thủ tất cả mọi người, như kiểu là cô ta đang sống trong một thế giới đầy dối trá của chính cô ta vậy. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 4 của Bùa Yêu. Sang đến tập này thì chúng ta đã thấy cái bùa báo ứng nó khủng khiếp, nó thể hiện rõ như thế nào. Ok, muốn biết như thế nào chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau, tập 5. Chúng ta sẽ đi ngủ, mình sẽ thu Mao Sơn cho các bạn của ngày mai. Như mình đã nói đó, công việc rất là bận, nhưng mình sẽ cố gắng ít nhất là một tập. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.